Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 292, Băng He rớt sự kiện. Canh 2, Roy không biết cuối cùng muốn làm gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Akainu bình thường lúc sau khi cũng sẽ không trêu chọc hắn mới đúng. Ngày hôm nay chủ động tìm hắn, còn muốn đem Roy bên người 200 tên lính rời. Có thể thấy được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Roy cá nhân là không phát giác ra cái gì. Bất quá Roy phía sau nhưng là có mấy người lão nhân tại. Bọn họ tính kế đời chút chuyện nhỏ này tuyệt đối là lừa gạt bất quá bọn hắn. Roy đem ngày hôm nay ở Akainu bên trong phòng làm việc sự tình cùng Sengoku nói ra. Sengoku nghe được phía sau, trở nên trầm mặc, cuối cùng suy nghĩ một chút nói, chuyện này phía sau có người. Chính ngươi điểm nhỏ là tốt rồi. Vô luận là đồng ý hay là không đồng ý, ngươi đều bị hư hỏng hại. Sengoku hiển nhiên không tính đem tất cả suy đoán đều nói cho Roy. Chỉ là điểm chút trọng yếu bộ phận cùng Roy nói rằng mà thôi. Làm cho Roy cảnh giác. Roy đích thật là hao tốn chút tâm tư đi đoán. Thế nhưng cuối cùng được đến kết quả. Vẫn là thế giới chính phủ muốn biết Roy mười mấy vạn người hạ lạc đến cùng đi rồi địa phương nào. Thế giới chính phủ thẳng đều đang tìm. Hai năm những binh lính kia mất tích. Theo bắt đầu biến mất còn có hải quân bản bộ hồ sơ quán. Hai năm trước, Roy đánh thiên long nhân phía sau. Bị hạn chế ở hắc ốc cứ điểm. Đang ở Roy bị xử phạt sáng ngày thứ hai. Hải quân bản bộ Marine đã xảy ra hỏa hoạn. Bởi danh công tượng tu bổ trong quá trình hút thuốc. Nhưng mà đầu màu thuốc lá bị quăng vào cái tiểu trong khe hở. Nhưng mà người nào cũng không có tưởng đến. Cái kia tiểu trong khe hở lại là hải quân phòng hồ sơ. Ngọn lửa tiến nhập đống khô ráo trong sách. Xem bị đốt đứng lên. Cái này chứa đựng hải quân nhân viên hồ sơ phòng hồ sơ cũng cuối cùng bị hủy bởi tràng hỏa hoạn ở giữa. Cũng chính là trận này hỏa hoạn. Đưa đến hiện tại ở thế giới chính phủ cũng không có mất tích sĩ mấy vạn các binh lính tư liệu. Thậm chí ngay cả bọn họ diện mạo cũng không có. Ngoại trừ số ít chút tướng lĩnh ngoại. Những người đó hiện tại coi như là đi ở trên đường cái. Thế giới chính phủ đặc vụ cũng không còn cách nào xác nhận bọn họ có phải hay không đã từng hung. Hãn hải quân binh sĩ. Cũng chính là trận kia hỏa hoạn. Mới đưa đến thế giới chính phủ 2 năm qua điều tra thẳng đều là không có thu hoạch. Nhưng mà Sengoku bất đồng. Sengoku bồi dưỡng nhân viên đều là hải quân binh sĩ. Tỷ như Su những người này. Còn có Doflamingo đệ đệ Corazon VV, bọn họ bản thân liền là hải quân. Cùng thế giới chính phủ đặc vụ bất đồng. Bọn họ rất nhanh liền tìm được không ít may mắn còn tồn tại giả. Đồng thời đang âm thầm tra được bọn họ đang tiến hành chuyện gì. E rằng thế giới chính phủ đã nghiêm mật quản chế dưới tay hắn những binh lính này rồi. Hy vọng cái này mười hóa cũng có thể bị Roy an bài đi ra ngoài. Nhưng sau đi theo đám bọn hắn thắng tức thời tra được những người khác. Nếu là như vậy, Roy muốn nói bọn họ đều lầm. Roy muốn là muốn cái này lưỡng trăm người đi ra ngoài. Kỳ thực từ lúc hắc ốc cứ điểm thời điểm là có thể đưa bọn họ thần không biết quỷ không hay an bài. Đi ra ngoài, nhưng mà muốn nhưng cũng không có làm như vậy. Hắn nhất định phải tại chính mình bên người lưu lại chút lực lượng. Bách thú Kaido không phải tổ kiến năng lực giả quân đoàn sao? Như vậy Roy liền muốn tổ kiến nhánh thể thuật cao thủ quân đoàn. Cái này lưỡng trăm người ngoại trừ trăm người là tinh anh doanh học viên ngoại. Những thứ khác trăm người đều là Roy sĩ mấy vạn binh sĩ bên trong chọn đi ra. Mỗi người đều là có vĩ đại tiềm lực binh sĩ. Những binh lính này Roy dự định thẳng giữ ở bên người. Làm sao có thể còn có thể thượng bọn họ ly khai. Cho nên vô luận Akainu nói như thế nào hắn đều không phải hội đem những binh lính này sai phái ra đi. Ngày thứ hai Roy liền rời đi hải quân bản bộ. Hắn kế tiếp muốn đi trước năm chi bộ. Không người nào dám hạn chế hành vi của hắn. Hắn tất đúng là hải quân trung tướng. Sở hữu tự chủ hành động năng lực. Roy cũng không có mang theo những người khác. Liền chiến thuyền quân hạm hướng 5 đi qua. Đã từng làm Roy xào huyệt. Bây giờ 5 chi bộ đã không phải là lại lúc trước chính là cái kia chi bộ rồi. Roy mang người tới thời điểm, Smoker cũng không tại chi bộ bên trong. Ta biết hắn ở địa phương nào. Ực 5 chi bộ bọn lính ánh mắt sùng bái ở giữa. Phải dẫn binh sĩ lần nữa rời bến có thể tới 5 chi bộ sĩ binh nhất định là phạm sai lầm mới có thể bị ném đến nơi đây. Bất quá bây giờ 5 chi bộ cùng phía trước cái chi bộ khác biệt cực lớn. Chủ yếu là người đều không tại rồi. Đã từng 5 chi bộ là hải quân cái truyền kỳ. Bởi vì nơi này đã từng là hải quân bình quân thực lực cường đại nhất cái chi bộ. Nhưng mà theo mấy vạn binh lính tử vong. G5 chi bộ đến tiếp sau bù vào sĩ binh chỉ có thể từ những vết thương kia tàn đám binh sĩ trong. Miệng biết đã từng G5 chi bộ là có bao nhiêu huy hoàng. Đáng sợ cỡ nào, bây giờ binh sĩ cũng rất lễ phép, còn là theo chân các lão binh học tập điểm lưu manh chiêu số. Bất quá bọn hắn học đều rất hỗn độn, hơn nữa không có dựa theo mỗi ngày thể trạng tới huấn luyện. Những binh lính này đều là không có trải qua cái kia cổ pháo bên người đi đi nổ thời gian. Chỉ có trước đây bị roi buộc không ngừng chạy trốn binh sĩ mới biết được. Đại pháo, bộc phơi nắng, đau xót. Còn có đáng sợ nắm đấm. Bây giờ 5 chi bộ binh sĩ không có cái loại này cường đại áp bách. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi làm những chuyện kia. Roy biết Smoker đi cái gì đĩa. Lập tức mang người chạy tới. Băng Hazard, mũ rơm đoàn người đã ở ngày hôm qua liền đã tới. Hơn nữa hiện tại đang cùng Caesar phát sinh xung đột. Caesar trốn đi ra phía sau. Người kia còn có giá trị lợi dụng. Roy không có đưa hắn bắt lại. Hiện tại hắn giới trị lợi dụng đã trải qua đã không có. Làm kế tiếp kịch tình mồi dẫn hỏa. Caesar là nhất định phải tồn tại. Nếu không, Roy thật vẫn không biết cố sự tiếp đó sẽ làm sao phát triển. G5 chi bộ vốn là khoảng cách băng he rớt tương đối gần. Roy ở hao tốn mấy giờ phía sau. Rốt cục đã tới chỗ ngồi này hỏa đảo. Đại ca. Ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.